Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 413, Đỗ Nguyệt Hoa. Góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, Rosen cùng chúng nữ vẫn như bình thường đi đến trường học. Trong lớp học Rosen, người thời gian này rốt cuộc đi đâu a, liên tục nghỉ học. Đi đến Rosen phía trước bàn ngồi xuống. Kim Tiểu Văn nghi hoặc nói. Cùng bạn gái đi du lịch. Sau đó đừng nói tiếp. Nếu không ta thật sự sẽ không nhịn được giết ngươi. Đừng để ta cái này độc thân cẩu phải nổi điên lên. Kim Tiểu Văn một mặt u oán nhìn Rosen nói. Ngươi cũng đừng dùng cái kia vẻ mặt nhìn ta. Ngươi không biết chuyện nhìn vào còn nghĩ rằng ta và ngươi có quan hệ bất chính đây. Rosen cười nói. Quan hệ bất chính cái đầu ngươi. Kim Tiểu Văn lườm Rosen một cái nói. Sau đó giống như là nhớ ra chuyện gì đó. Kim Tiểu Văn lại nói tiếp. Ngươi đã nghe tin gì chưa? Nghe nói Miura lão sư xin nghỉ một thời gian a. Miura lão sư xin nghỉ. Chuyện khi nào? Rosen nghi hoặc nhìn Kim Tiểu Văn nói. Đồng thời trong lòng Rosen không khỏi có chút không vui. Hắn cùng Miura Keiko đánh cược đã hoàn thành. Hôm nay đến trường cũng là vì muốn giải quyết cho xong chuyện. Hắn cùng chúng nữ đúng là nghỉ học thường xuyên. Nhưng tại kỳ thi bọn hắn đều bá chiếm mấy vị trí đầu. Trường học phía bên này cũng dành cho không ít đặc quyền. Không cần phải nhất thiết lên lớp học. Nhưng mà bây giờ Miura Keiko nữ nhân này lại đột nhiên xin nghỉ. Đây còn không phải là chạy trốn. Đợi đến lúc tìm thấy nàng. Hắn nhất định phải đem nàng thật tốt dạy dỗ một trận. Miura lão sư xin nghỉ là ở 3 ngày trước sự tình. Nghe nói nàng gia đình xảy ra chuyện, cũng không có bao nhiêu người biết rõ. Thật ra là có không ít tin đồn. Có tin đồn nói rằng Miura lão sư phải đi xem mắt hay kết hôn những dạng này. Kim Tiểu Văn lắc đầu thở dài nói. Trong lớp học này thì Miura Keiko là xinh đẹp nhất nữ lão sư. Bây giờ nàng không có ở đây để cho không ít nam tính tiếc nuối. Càng khiến bọn hắn muốn điên hơn là lão sư thay thế dạy môn Nhật ngữ lại là một cái trung niên nghiêm khắc nam lão sư. Thật sự khiến bọn hắn hết hứng thú học tập. Soạt, ngay lúc này cửa phòng mở ra. Hấp dẫn trong phòng người chú ý, bây giờ còn chưa vào học. Cho nên không có lão sư. Thuộc về tự do sinh hoạt loại hình tiết học. Chỉ thấy từ bên ngoài bước vào là một cái tóc vàng cao gầy mỹ nữ. Màu xanh lam như thủy tinh một dạng con ngươi. Mỹ lệ dung mạo châu Á nữ tính mặt trái xoan. Mặc trên người một bộ áo thun trắng cùng quần bó dài làm nổi bật nàng cái kia dáng người tinh thế thướt tha. Trên gương mặt xinh đẹp vẫn luôn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Mang theo mấy phần dị vực phong tình. Tại cái này hỗn huyết thiếu nữ xinh đẹp vừa xuất hiện lúc. Trong lớp nam sinh con mặt không khỏi trừng lớn. Kích động không thôi, nàng không phải là Đỗ Nguyệt Hoa a, làm sao lại tới lớp này? Đỗ Nguyệt Hoa, chính là cái kia đứng thứ 3 mỹ nữ bảng Đỗ Nguyệt Hoa. Quả nhiên, người đẹp như tên, lại còn là hỗn huyết coi lai. Thật sự là rất xinh đẹp, bất quá nàng làm sao lại tới nơi này? Nàng giống như là thuộc khoa nghệ thuật a, nhìn xem vừa mới đi vào Đỗ Nguyệt Hoa. Đám người không khỏi xì xào bàn tán. Nam say mê nữ có hâm mộ ghen ghét, Đỗ Nguyệt Hoa cũng là năm nhất học sinh, là một cái phương Tây hỗn huyết con lai, dung mạo xinh đẹp, hoàn mỹ kết hợp hai bên Đông phương cùng Tây phương vẻ đẹp. Dung mạo xinh đẹp độc nhất, khí chất cao quý, nàng là một cái nhà ngoại giao nữ nhi, mẫu thân là một cái phương Tây doanh nghiệp nhà lãnh đạo. Từ nhỏ đã nhận được cao nhất giáo dục, khí chất trên người thêm ra mấy phần cao quý. Cho nên nàng danh khí không thua kém sai cô cùng Triệu Thu Vân. Rosen, ngươi thử đoán xem, Đỗ Nguyệt Hoa nàng tới chúng ta nơi này làm gì? Kim Tiểu Văn nhìn Rosen nói, ta không phải là thần, ta làm sao biết được? Rosen lắc đầu nói, trong lòng hắn cũng rất nghi hoặc, dạng này mỹ nữ đến lớp bọn hắn làm gì? Chỉ thấy Đỗ Nguyệt Hoa ánh mắt nhìn quanh lớp học một vòng như muốn tìm kiếm ai đó. Không ít người trong lòng cầu nguyện mình được nữ thần chọn chúng. Rất nhanh Đỗ Nguyệt Hoa ánh mắt liền dừng lại ở Rosen trên người. trong mắt hiện lên một tia vui vẻ, hướng về phía Rosen đi tới. Tại cả lớp ánh mắt kinh ngạc cùng ghen ghét bên trong. Đỗ Nguyệt Hoa nhìn Rosen cười nói. Rosen đồng học, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói riêng. Không biết ngươi có hay không dành cho ta một chút thời gian. Ngay lập tức cả lớp liền xôi trào. Ta nhìn thấy cái gì thế này? Tại sao lại là Rosen tên kia? Ta không phục, ta nữ thần làm sao lại cùng hắn đi gần như vậy? Ta cũng vậy, tại sao chuyện tốt đều bị hắn chiếm lấy? Không lẽ hắn là nữ thần may mắn con riêng? Lại đến một cái hồ ly tinh, đối thủ cạnh tranh lại tăng thêm rồi. Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì? Không lẽ Rosen tên này đã bắt đầu sự nghiệp mở hậu cung? Thật hâm mộ không đúng, đáng hận nhân sinh bên thắng. Trong lớp nhất thời nghị luận sôi nổi, đám người đều rất tò mò Rosen cùng Đỗ Nguyệt Hoa quan hệ. Nam nữ đều hâm mộ ghen ghét không thôi. Đầu tiên là Saiko, Yuko, Liễu Ngọc, độc chiếm ba cái xinh đẹp mỹ nữ thì thôi đi. Bài danh đệ nhất mỹ nữ bảng Triệu Thanh Vân còn cùng hắn đi rất gần. Bây giờ ngay cả bài danh thứ ba mỹ nữ Đỗ Nguyệt Hoa cũng chú ý đến hắn. Rosen tên này là muốn độc chiếm tất cả mỹ nữ à? Không lẽ hắn thật là nữ thần may mắn con riêng? Có thể, Rosen gật đầu đáp, hắn cũng rất tò mò. Rốt cuộc là Đỗ Nguyệt Hoa nữ nhân này muốn cùng hắn nói chuyện gì? Sau đó, tại lớp học chăm chú ánh mắt bên trong, hai người sóng vai rời khỏi lớp học, có không ít người chụp lại hình ảnh, quay video sau đó đăng lên trang web của trường. Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi liền có hơn mấy ngàn người xem. Nhất thời toàn trường đám người xôn xao. Cách chương.